Thư gửi Hải Tâm. Ngọc Tuyền Sơn, ngày 2 tháng 10 năm 2006. Kính gửi Hải Tâm. Đúng là các con còn phải tu tập nhiều nữa, nhưng tập biên soạn bài để dạy người tu cũng là triển khai tri kiến giải thoát để xả tâm, tức là con cũng đang tu định vô lậu. Công việc đó có thầy hướng dẫn, con đừng sợ. Lẽ ra các con phải học hết lớp chánh kiến, nhưng vì sóng gió chân như nên lớp chánh kiến đành phải đóng cửa. Hiện giờ hàng ngày con vẫn lo tu tập xả tâm, mà tu tập xả tâm thì có hai pháp: một, quán nhân quả; hai, quán từ bi. Còn đứng lớp dạy là dạy theo giáo án con biên soạn, và kinh nghiệm tu hành của con đã tu có kết quả. Nếu Phật tử hỏi ngoài vấn đề con dạy và hỏi những điều con không biết về kinh, thì con bảo Phật tử hãy đọc lại Đường Về Xứ Phật và những lời gốc Phật dạy. Về giới luật thì con bảo Phật tử hãy đọc lại Văn Hóa Truyền Thống, những chặng đường tu học của người cư sĩ. Sự đứng lớp dạy con đừng lo ngại, mà chỉ có siêng năng ghi lại những gì con đã hiểu về đức hạnh giới luật của Phật, về kinh nghiệm tu tập xả tâm trong bốn pháp định mà các con đã tu tập thuần thục. Con cứ mạnh dạn ghi lại theo thứ tự tám giới đức bát quan trai và những kinh nghiệm thực hành bốn pháp định, thầy sẽ chỉnh sửa lại cho. Chính soạn bài là cũng ghi lại sự tu hành của mình, làm cho sự tu hành của mình lại thấm nhuần thêm. Hãy cố gắng lên con ạ, đừng sợ sệt e ngại, phải mạnh dạn. Đứng lớp dạy phải nghiêm trang, ăn mặc phải chỉnh tề. Khi thuyết giảng không nên ra dấu tay, mà hai tay phải để tự nhiên trên mặt bàn hoặc trong lòng khi ngồi ghế. Có cần gì con cứ hỏi, thầy sẽ dạy tiếp cho. Thân thương chào con.